Chương 485, đây đều là vận mệnh a. Đúng vậy, cái này giới đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tiên môn suy thoái đến cái này tình cảnh? Lâm Nhuế suy nghĩ sau một hồi, liền ngồi xếp bằng sau, hơi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Muốn biết chân tướng, sợ rằng, đến chờ nàng thực lực tăng lên nữa một ít mới được. Chờ đến tối lúc ăn cơm tối, Lâm Nhuế đối Lâm Tử Khang nói đến đi đế thành chuyện ký hợp đồng. Nàng một bên uống cháo, một bên không thèm để ý nói, bà, ngươi ngày kia có rảnh rỗi đi đến lúc đó bồi ta đi chuyến đế thành đi. Nhuế Nhuế phải đi đế thành chơi sao? Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên hỏi. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, không, không phải đi chơi. Là Vân Thị công ty giải trí nhìn chúng, muốn cùng ta ký hợp đồng. Ta đến mang ta người giám hộ cùng đi, bọn họ mới cho ta ký hợp đồng. Cộp cộp chừng mấy tiếng. Tại chỗ mấy người chiếc đuôi trong tay cái muỗng, tất cả đều rơi đang tại trên bàn. Lâm Tử Khang khiếp sợ nhìn con gái bảo bối, nói đều nói đến không lanh lẹ rồi. Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi, ngươi thật sự muốn vào vòng giải trí ử? Lâm Tử Khang, lúc trước cái đó game show, bởi vì Lâm Nhuế là tố nhân thân phận, cho nên lúc đó Lâm Tử Khang cũng không coi ra gì. Hắn cho là khuê nữ chẳng qua là đi chơi một chút, chơi qua, liền không có hứng thú. Nơi nào từng nghĩ đến, Nhuế Nhuế là thật muốn đi vòng giải trí A. Bên này tiểu Lâm Phong lập tức hoan hô, đại tỷ, vậy là ngươi không phải phải làm ảnh hậu rồi? Lâm Nhuế đạm đạm nhất tiếu, hẳn không nhanh như vậy. Ý nói, là sớm muộn nếu như là người khác như vậy nói, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng, nhưng mà Lâm Nhuế như vậy nói trên bàn ăn ba người, đều không có chú ý chuyện này. Tiểu Lâm Phong ở đó ngốc vui vẻ, cũng không biết tiểu hài này đang tại vui vẻ cái gì sức lực. Lâm lão phu nhân hết sức bối rối, nàng tò mò hỏi, em đẹp, tại sao phải đi vòng giải trí A? Nhuế Nhuế, ngươi lần trước thi cuối kỳ, không phải thi đệ nhất sao? Đang tại lao thái thái trong ấn tượng mặt, luôn cảm giác học tập đã tốt như vậy, không cần đi vòng giải trí phát triển A. Này sau khi lớn lên, Nhuế Nhuế khẳng định có thể tìm được rất nhiều công việc tốt. Kỳ thực không được còn có thể trở lại thừa kế gia sản A. Lâm Nhuế mỉm cười, thi đệ nhất đi theo vòng giải trí phát triển, không xung đột. Hơn nữa ta cũng cùng Vân Thị giải trí bên kia người nói xong, giai đoạn trước ta vẫn là có ý định lấy học nghiệp làm chủ, ngoài ra, ta còn phải bổ túc một ít biểu diễn hình thể các phương diện chương trình học. Lâm Tử Khang chân mày nhíu gắt gao, đáy lòng 10.000 cái không đồng ý, nhưng cũng không bỏ được nói nặng lời. Nhuế Nhuế, có thể không đi sao? Hắn dương mắt. Ba, ta đã quyết định. Lâm Tử Khang trên mặt đều là cuốn quýt, hắn quay đầu lại, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Lâm Tử Khang mong đợi mẹ nói đôi câu. Lâm lão phu nhân minh tư khổ tưởng, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi nói Vân Thị giải trí, là kia công ty A đáng tin không? Cũng đừng là tên lường gạt ta bà nội, Vân Thị giải trí là đế thành Vân gia sản nghiệp, không phải tên lường gạt. Mà đế thành Vân gia, là đế thành thượng tầng quý tộc đứng hàng đệ nhất gia tộc, không tin ngươi hỏi bà ta. Tử Khang, phải không? Lâm lão phu nhân vừa nhìn về phía Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang bất đắc dĩ gật gật đầu, Vân Thị giải trí đúng là Vân gia sản nghiệp, bất quá Nhuế Nhuế, ngươi đem người liên lạc tên cùng phương thức liên lạc cho ta, ta đến tra một chút, cũng đừng là như nở dê người kha cờ giả mạo Vân Thị giải trí. Đây cũng là đang tại trong tình lý. Dẫu sao Lâm Tử Khang nóng lòng ái nữ. Lâm Nhuế thoải mái đem La Hoa Thành phương thức liên lạc cho Lâm Tử Khang, sau đó liền thấy Lâm Tử Khang một mặt tâm sự nặng nề đi. Nàng cảm giác, Lâm Tử Khang thật giống như đặc biệt không muốn để cho nàng đi vòng giải trí A. Bên này Lâm lão phu nhân mới vừa ăn xong cơm, cầm giấy lên khăn lau miệng, cảm khái nói, đây đều là vận mệnh A.